Hai La Mã, các giai đoạn tuệ. Đức Phật trải qua ba giai đoạn chứng ngộ tứ thánh đế. Ngài đã tự mình chứng ngộ ba giai đoạn tuệ này, không có ai là thầy của Ngài. 1. Trí tuệ thấy rõ sự thật. Ở giai đoạn tuệ đầu tiên, gọi là sự thực trí, Ngài chứng ngộ tứ thánh đế. Khổ đế gồm 11 loại: sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, gần người không ưa, xa người thương mến, không đạt được điều mình muốn. Có những khổ này là do chấp thủ vào năm uẩn. Nhân sanh khổ hay tập đế gồm dục ái, hữu ái, phi hữu ái, xem phần 4 tứ thánh đế sao. Sự diệt khổ hay diệt đế tức là niết bàn. Diệt ở đây là diệt nhân sanh khổ, dẫn đến quả khổ cũng bị diệt. Con đường dẫn đến sự đoạn khổ hay đạo đế là bát thánh đạo, hay còn gọi là trung đạo, là pháp hành duy nhất đưa đến chỗ diệt khổ. 2. Sở dụng trí. Đây là pháp hành thực sự dựa trên giai đoạn 1. Khổ phải được biết bằng pháp hành. Nhân sanh khổ phải được diệt trừ bằng pháp hành. Diệt phải được chứng bằng pháp hành. Đạo phải được tu bằng pháp hành. 3. Sở tác trí là quả. Tri kiến hiểu biết những gì đã được thực hiện liên quan đến tứ thánh đế. Ba tuệ được gọi là tam tuệ luân, ba phương diện của trực giác trí liên quan đến tứ thánh đế. Đức Phật đã trải qua ba giai đoạn tuệ trên trong đêm giác ngộ. Như vậy, Ngài đã biến tri tam tuệ, mỗi tuệ đem nhân với tứ thánh đế thành 12 giai đoạn, đồng thời phải hiểu pháp hành này nữa, tức là sở dụng trí. Khi ấy, hai loại trí tuệ này phải phối hợp với nhau, như hiện giờ chúng ta đang làm trong lúc thực hành. Nếu bạn hiểu tuệ đầu và thực hành tuệ thứ hai, lúc ấy đem nhân với tứ thánh đế, chúng ta có 4 x 2 bằng 8. Đây là chỗ pháp hành minh sát của bạn hiện tại. Nếu bạn chứng quả thì 4 x 3 bằng 12. Hành giả đạt đến siêu thế pháp. Trong một pháp thoại ngắn sau khi giác ngộ, Đức Phật đã mô tả tam tuệ luân này như sau. Này chư tỳ kheo, bao lâu tri kiến như thực về tứ thánh đế với ba luân chuyển và 12 giai đoạn này chưa khéo thanh tịnh nơi ta, chừng ấy, này chư tỳ kheo, đối với thế giới phạm thiên, với các sa môn và bà la môn, với tất cả chúng sinh trong thế giới chư thiên và nhân loại, ta chưa tuyên bố đã giác ngộ hoàn toàn. Điều này ta biết rõ. Nhưng này các tỳ kheo, khi tri kiến như thực về tứ thánh đế, với ba luân chuyển và 12 giai đoạn này thì đã khéo thanh tịnh nơi ta. Lúc ấy, này chư tỳ kheo, ta tuyên bố đã giác ngộ hoàn toàn với sự giác ngộ viên mãn tối thượng đối với thế giới phạm thiên. Điều này ta biết rõ. Lại nữa, tri kiến này khởi lên nơi ta, bất động tâm giải thoát ta đã chứng, kiếp này là kiếp chót, không còn phải tái sanh lại nữa. Ba La Mã, 37 pháp trợ giác ngộ. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã trôi qua, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Buddhipakkhiyathamma là gì? Buddhipakkhiyathamma là 37 pháp góp phần hay hỗ trợ cho sự giác ngộ. Về cơ bản, 37 pháp này dẫn hành giả đến sự chứng ngộ tứ thánh đế, bắt đầu với tứ niệm xứ và chấm dứt với bát chánh đạo. 1. Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là pháp hành dựa trên sự chánh niệm vào 4 loại đối tượng, được sử dụng trong hầu hết các hệ thống thiền hiện nay và được Đức Phật khẳng định Này các tỳ kheo, con đường duy nhất dẫn đến sự tịnh hóa các chúng sanh, vượt qua sầu, bi, đoạn tận khổ, ưu, đạt đến chánh đạo và dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn, chính là tứ niệm xứ. Bốn đối tượng chánh niệm ở đây muốn nói đến là thân, thọ, tâm và pháp. Thân có 14 đối tượng, thọ có 9 đối tượng, tâm có 16 đối tượng, pháp có 5 đối tượng. Niệm xứ có 44 đối tượng, mỗi loại đều có thể dẫn đến A-la-hán đạo. Chẳng hạn, Ngài Ananda trở thành bậc A-la-hán trong pháp niệm thân ở Oai Nghi Phụ. Kinh nói rằng, lúc Ngài đang nằm xuống thì sự giác ngộ xảy ra. Hành tứ niệm xứ cũng giống như hành bát thánh đạo, hoặc ngược lại, hành bát thánh đạo cũng là hành tứ niệm xứ, bởi vì cả hai đều là trung đạo. Đức Phật nói, tất cả 37 pháp trợ bồ đề này đều là trung đạo. Tứ niệm xứ là căn bản hay nền tảng của cấu trúc Buddhi-bhakkhiya-dhamma, dẫn đến trí tuệ minh sát và giải thoát khổ. 1.1 Những điều kiện cần thiết của pháp hành tứ niệm xứ. A. Phải lấy thân, thọ, tâm hay pháp làm đối tượng. B. Đối tượng phải được quán sát trong sát na hiện tại, với chủ thể quán sát là ba danh, hay còn gọi là yoga vakara, là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là tứ niệm xứ thật sự, hay là giới, định, tuệ và là bát thánh đạo. C. Hai điều kiện này làm nhiệm vụ hủy diệt tham và sân trong năm uẩn, đem lại lợi ích tối thượng là diệt si, chứng ngộ tứ thánh đế, đoạn tận khổ. Ngoài các điều kiện kể trên, còn hai yếu tố quan trọng khác hỗ trợ cho pháp hành là tác ý chân chánh, liên quan đến sự hiểu biết, lý do khi làm một điều gì và ngăn ngừa phiền não và quán sát pháp hành, xem xét pháp hành đang đi đúng hướng hay sai. Tác ý chân chánh và quán sát pháp hành sẽ làm phát sanh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và cuối cùng dẫn đến niết bàn, đoạn tận mọi khổ đau. 1.2 Các đối tượng của pháp hành tứ niệm xứ. Hành tứ niệm xứ chỉ nên thấy một pháp duy nhất trong mỗi đối tượng thiền mà thôi. Khi hành giả thấy thân thì niệm xứ ấy chỉ là thân, chứ không phải tâm biết nó. Không nên quán danh và sắc cùng một lần. Chẳng hạn, đừng lẫn lộn thân và thọ, thân và tâm, hay thân và pháp. Chỉ thấy thân trong thân, thọ trong thọ, vân vân. Nếu hành giả lẫn lộn các đối tượng khác, niệm xứ, thì cũng giống như đang đọc trang này của một cuốn sách lại bắt qua đọc một trang khác. Chúng ta sẽ không thể hiểu nội dung của cuốn sách đó. Đối với pháp hành cũng vậy, hành giả phải thực hành đúng theo tinh thần của kinh Đại Niệm Xứ. Ngoài cách ấy ra, thật khó thấy thực tánh pháp, tức thấy trạng thái vô ngã trong danh và sắc bằng bất kỳ cách nào khác. A. Thân. Ở đây, hành giả chỉ quán thân trong thân. Có 14 loại thân tùy quán, nhưng trong pháp hành này chỉ sử dụng hai là các oai nghi, chính và phụ của thân. Hành giả sơ cơ chỉ nên sử dụng các oai nghi chính và phụ của thân là đủ, bởi vì thân dễ thấy hơn danh. Khi thân, sắc được thấy một cách rõ ràng, không xen lẫn với phiền não và trí tuệ minh sát khởi lên, lúc ấy hành giả sẽ thấy được danh. Giống như lau một tấm gương cho thật bóng, lúc ấy bạn có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Hơn nữa, hiện nay, pháp hành quán niệm thân là thích hợp cho căn tánh của mọi người, nhất là những người có nhiều tham ái đối với ngũ dục mà sự hiểu biết lại kém cỏi. Quán thân là bất tịnh, đáng nhòm gớm, sẽ giúp hành giả thay đổi tà kiến, cho rằng thân là khả ái. Thực sự trong 14 loại đối tượng thuộc thân quán, chỉ có ba loại để hành minh sát là các oai nghi chính, các oai nghi phụ và các yếu tố của thân, tứ đại. Và quán các oai nghi chính và phụ thì dễ thấy khổ hơn các loại khác. B. Thọ. Có chín loại thọ tùy quán. Đừng bao giờ quán thọ trong sắc, chỉ quán thọ trong thọ. Chẳng hạn, khi sắc có sự đau nhức, đừng quán danh biết sự đau nhức ấy, làm vậy chỉ dẫn đến những rắc rối. Thọ như một đối tượng của tứ niệm xứ có thể rất khó quán bởi vì có đến 9 loại thọ. Kể cả thọ xả, được xem là rất khó thấy. Người có nhiều tham ái mà sự hiểu biết cũng nhiều thì thích hợp với pháp hành này. Nó sẽ giúp hành giả thay đổi tà kiến cho rằng danh và sắc là lạc. C. Tâm. Có 16 tâm tùy quán, như tâm có tham, tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân, tâm có si, tâm không si, vân vân. Người có tà kiến cho rằng danh, sắc là thường, lại ít sự hiểu biết thì nên hành pháp này. D. Pháp. Có 5 pháp tùy quán là 5 triền cái, 5 uẩn, 12 xứ, 6 căn và 6 trần, thất giác chi, tứ thánh đế. Người có tà kiến cho rằng danh sắc là ta và có nhiều sự hiểu biết thì thích hợp với pháp hành này. 1.3. Những điều kiện thích hợp để hành tứ niệm xứ. A. Trú xứ thích hợp cho việc thực hành là một nơi yên tĩnh, không thuộc về sở hữu của ai. Nhờ vậy không dấy khởi phiền não cho sự luyến ái. B. Pháp thích hợp là pháp hành hợp với căn tánh của hành giả như đã nêu ở phần trên. C. Bậc thầy thích hợp là bậc thầy mà lời dạy cần phải trực tiếp hướng đến sự đoạn tận khổ, bắt đầu với phần lý thuyết về tứ niệm xứ. Nhờ vậy, hành giả sẽ tự biết có đúng là mình đang hành Vipassana hay không. Việc thực hành đúng sẽ dẫn đến việc thấy thực tánh pháp, tức đến tuệ thứ nhất, danh, sắc, phân, tích, trí. Bậc thầy cần phải biết đặt những câu hỏi để tẩy trừ hoài nghi mà hành giả có thể có. B. Thức ăn thích hợp là thức ăn không quá nhiều chất béo. Đối với những hành giả cá biệt cũng cần chuẩn bị những mức độ ăn kiêng cần thiết. Đức Phật dạy rằng, có nơi hành thiền thích hợp, thức ăn đầy đủ, nhưng hành giả không tiến triển trong pháp hành, tức không thấy pháp, thì nên rời xa nơi ấy. Nếu trú xứ không được thích hợp và thức ăn không đầy đủ, nhưng hành giả tiến triển trong pháp hành thì nên ở lại nơi ấy. Dù có khó khăn bao nhiêu thì cũng nên ở những nơi thực sự làm cho việc hành thiền phát triển. E. Thời tiết thích hợp là thời tiết không quá nóng hay quá lạnh. 1.1. Kết quả của sự thực hành tứ niệm xứ. Theo Đức Phật, sự thực hành đúng tứ niệm xứ sẽ đem lại các kết quả như hành giả không còn ảo tưởng về danh sắc, dẫn đến xả ly và diệt trừ phiền não hay mọi tham ái, đạt đến chánh trí hay đạo quả, chứng ngộ tứ thánh đế và đưa đến niết bàn. Khi Bà La Môn Bodhabaya hỏi Đức Thế Tôn, tại sao Ngài từ chối không trả lời thế gian này thường hay không thường? Thay vào đó lại nói về tứ thánh đế. Ngài nói, này Bodhabaya, Như Lai cho rằng, bởi vì nó đem lại lợi ích liên quan đến pháp là căn bản của đời phạm hạnh, dẫn đến yểm ly, ly tham, dẫn đến tịch diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, ta nói đến tứ thánh đế. 2. Tứ chánh cần. Tứ chánh cần là 4 yếu tố được phối hợp với nhau để phát triển giới, định, tuệ trong Bát Thánh Đạo. Chúng được phối hợp trong khi quán một đối tượng nào đó, danh hay sắc trong tứ niệm xứ để ngăn ngừa các các bất thiện tâm và phát triển các thiện tâm. Thứ chánh cần chính là nhiệt tâm trừ bỏ phiền não đang tồn tại và không để nó phát triển thêm nữa. Bốn yếu tố đó là A. Tinh tấn loại trừ các bất thiện tâm. B. Tinh tấn ngăn ngừa các bất thiện tâm. C. Tinh tấn phát triển các bất thiện tâm. D. Tinh tấn duy trì các thiện tâm ấy. Hai pháp đầu muốn nói đến các phiền não trong tâm gọi là các triền cái. Hai pháp sau muốn nói đến việc đạt đến các tuệ giác và duy trì các tuệ giác ấy. Cả bốn pháp này đều tùy thuộc vào sự duy trì sát na hiện tại. Thực ra đối với pháp hành tứ niệm xứ, chỉ cần yếu tố thứ ba, tức tinh tấn phát triển các thiện tâm là đủ. Nếu có yếu tố này, hai yếu tố đầu sẽ tự động diệt, lúc đó dùng yếu tố thứ tư để duy trì sát na hiện tại. 3. Tứ như ý túc. A. Dục, ước muốn hay nguyện vọng để đoạn tận khổ. B. Cần, nhiệt tâm đoạn khổ. C. Tâm, tâm có định để đoạn khổ. D. Thẩm, trí tuệ đoạn khổ. 4. Ngũ căn. A. Tính căn. Ở trạng thái này, tâm trở nên mạnh mẽ, không có sự buồn chán. Hành giả tin pháp hành tứ niệm xứ là con đường chân chánh đưa đến đoạn tận khổ. B. Tấn căn. Tinh tấn trong pháp hành loại trừ sự dễ vui. C. Niệm căn. Chánh niệm vững chắc không quên đối tượng. D. Định căn. Ổn định đối tượng trong sát na hiện tại. E. Tuệ căn. Diệt si mê, kiểm soát tâm, nhờ vậy mà biết toàn bộ oai nghi hiện tại. 5. Ngũ lực. Ngũ lực có cùng phận sự như ngũ căn nhưng mạnh hơn. A. Tính lực. Phát triển đức tin trong pháp hành, tin chắc rằng pháp hành mình đang theo là đúng. B. Tấn lực. Tâm với tấn lực sẽ mạnh hơn và có thể chiến thắng phiền não, như giới danh thấy, biết chắc rằng đó không phải là ta thấy, vân vân. Tấn lực có thể ngăn ngừa phóng tâm và ngăn các triền cái. C. Niệm lực, tâm duy trì ở sát na hiện tại. D. Định lực, tâm thấy sắc ngồi rất rõ. E. Tuệ lực, trí tuệ trở nên bén nhạy, có thể chuyển đổi được tà kiến, nghĩ rằng ta đang ngồi thành sắc ngồi. Tuệ lực có thể tẩy trừ phiền não, bởi vì lúc này tuệ mạnh hơn phiền não. Thông thường, khi mới thực hành, vô minh và tham ái, tanha, rất mạnh. Song đến giai đoạn phát triển ngũ lực, vô minh và tham ái đã giảm đi. Sau tuệ đầu tiên, danh, sắc, phân tích trí, định và tuệ mới trở nên quân bình. Trước đó, định luôn luôn mạnh hơn tuệ. 6. Thất giác chi. Thất giác chi là trí tuệ kiên định đưa tới sự khởi đầu của bát thánh đạo, dẫn đến sự giác ngộ. A. Niệm giác chi. Niệm trong thất giác chi trở nên rất mạnh, hành giả chắc chắn rằng mình sẽ đạt đến tứ thánh đế, trở thành bậc thánh nhân. Muốn niệm được trọn vẹn, hành giả phải có chánh niệm tỉnh giác trong tứ niệm xứ, không tiếp xúc với người không hành thiền, luôn luôn sống trong sát na hiện tại, tức là lúc nào cũng theo dõi các oai nghi và danh sắc. B. Trạch pháp giác chi, thẩm xét hay suy xét các pháp. Đây là trí tuệ nhận ra các pháp danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Trí tuệ này cần phải được hoàn thiện. Chẳng hạn, pháp hành phải giữ quân bình. Nếu đức tin quá mạnh, tham ái có thể xen vào. Nếu tuệ quá mạnh, hoài nghi cũng sẽ lớn theo. Tinh tấn và định cũng phải được quân bình. Nếu quá nhiều tinh tấn, trạo cử sẽ tăng trưởng. Nếu có quá nhiều định, nghị lực và tinh tấn sẽ giảm. hành giả có thể trở nên tự mãn, bị mắc kẹt ở tuệ thứ 12, cứ phải bắt đầu lại mãi. Chỉ nên tiếp xúc với những người đã thấy thực tánh pháp. C. Tinh tấn giác chi. Tinh tấn trở nên mạnh hơn, 11 pháp cần phải được kiện toàn. Chẳng hạn, phải tinh tấn nhiều hơn để duy trì pháp hành, bởi vì ở cấp độ này, hành giả có suy nghĩ rằng thật không lợi ích gì nếu phải tái sanh nơi bốn đường ác đạo. Hành giả cũng cần tinh tấn hơn nữa, bởi vì giờ đây hành giả chắc rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất để đoạn khổ. D. Hỷ giác chi. Hỷ này nảy sanh từ tuệ minh sát, và nó không phải là loại hạnh phúc thế gian được tạo ra bởi phiền não. 11 pháp cần phải được kiện toàn. Chẳng hạn, hành giả niệm tưởng đến những ân đức của Phật, Pháp, Tăng, Giới và Niết Bàn. E. An tịnh giác chi. Trí tuệ này có ba đặc tính của danh và sắc: vô thường, khổ, vô ngã. Như đối tượng của nó, bảy pháp cần phải được kiện toàn. Chẳng hạn, hành giả phải luôn luôn có chánh niệm, tỉnh giác, nghĩa là duy trì trong sát na hiện tại. Chỉ nên tiếp xúc với những người tâm đã an tịnh và hiểu được thực tánh pháp. Thọ dụng thức ăn chỉ để duy trì sức khỏe của thân, để hành minh sát và đoạn tận khổ. F. Định giác chi. Bảy pháp cần phải được kiện toàn. Một số trong những pháp ấy là: tính và tuệ phải được quân bình. Tấn, tuệ và hỷ cần phải rất mạnh để đưa hành giả đến bát thánh đạo. Chánh niệm, tỉnh giác phải được duy trì trong từng sát na và ở mọi oai nghi. G. Xả giác chi. Năm pháp phải được kiện toàn. Chẳng hạn, hành giả phải nhận ra rằng danh, sắc là thực tánh pháp, không phải đàn ông, không phải đàn bà, và danh sắc ấy là kết quả của nghiệp, kamma, không thể khác hơn. Chánh niệm, tỉnh giác trong từng sát na và trong mọi oai nghi. Ghi nhớ, mỗi giác chi phải có tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã như đối tượng của nó. Mỗi giác chi phải xuất phát từ tứ niệm xứ, sau đó nó sẽ phát triển mạnh hơn và trở thành tuệ. Khi tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, hành tứ niệm xứ này đạt đến mức các giác chi trở nên hoàn hảo, lối vào thánh đạo sẽ tự động mở, dẫn đến sự giác ngộ. 7. Bát thánh đạo. Đây là 8 yếu tố cuối cùng của 37 pháp trợ giác ngộ. Bát thánh đạo vừa là pháp thế gian, vừa là pháp siêu thế. Khi các chi phần giác ngộ, thất giác chi, được thực hành viên mãn, nó tự động chuyển sang thánh đạo. Ở điểm này, Niết Bàn trở thành đối tượng. Điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là bát thánh đạo được chứng không chỉ như một sự kiện tiếp nối, chẳng hạn sau khi thất giác chi được viên mãn, tám thánh đạo sẽ viên mãn, dẫn đến chứng ngộ tứ thánh đế và đạt đến Niết Bàn. Chính pháp hành tứ niệm xứ chứng ngộ tứ thánh đế này, đó là lý do tại sao tứ niệm xứ đi đầu trong 37 pháp trợ giác ngộ. Tứ niệm xứ là nhân, và khi bát thánh đạo được thực hành viên mãn, nó vẫn là hiệp thế. Nó chỉ trở thành siêu thế khi tứ thánh đế được chứng ngộ. Trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật dạy: giáo pháp của ta về tứ thánh đế thực là sâu xa và khó chứng ngộ. Giáo lý ấy vượt thế gian, siêu thế và rỗng không tự ngã. Trong tương lai, các vị tỳ kheo sẽ không còn nghe được giáo pháp này, bởi nó rất khó hiểu đối với họ. Bao lâu vàng thực chân lý còn hiện hữu, vàng giả sẽ biến mất. Nhưng khi vàng thật không còn, vàng giả sẽ xuất hiện. Đây là lý do tại sao đạo Phật suy đồi.